Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Long Tộc Truyền Thừa. Tác giả, Cung Tam ở mắt thường có thể thấy được trong quá trình. Ngao Tử Nghiêu Long thân trực tiếp ở điểm điểm tinh quang trung biến thành cho tàn. Giống như búp bê vải tản ra, phảng phất vừa rồi tinh quang đánh chúng đều không phải là vật thật. Quả nhiên. Ở cho tàn tan đi lúc sau, là một bóng người xông thẳng vào núi động thanh âm. Bạn một trận kêu nhỏ thanh, Cổ Dương nhận ra là Ngao Tử Nghiêu thanh âm. Chính là thời gian đã muộn, Ngao Tử Nghiêu đã chui vào sơn động giữa. Cổ Dương trong lòng biết sự tình đã xong rồi. Nhìn nơi xa càng lúc tới gần Ngao Cảnh, duy nhất lộ, chính là rời đi nơi này. Chính là, ngay sau đó. Vừa mới vào sơn động giữa Ngao Tử Nghiêu, lại bị ném ra tới. Sắc mặt tái nhợt, không hề huyết sắc, khóe môi là một mạt máu tươi dấu vết. Đây là có chuyện gì? Cổ Dương nhíu mày, trong lòng nói mớ ra tiếng. Hắn phía trước giấu ở long vực giữa. Trong lúc vô ý nghe được bọn họ chân chính kế hoạch. Kỳ thật là bởi vì long tộc giữa Ngao Tử Nghiêu thức tỉnh rồi thượng cổ huyết mạch. Có thể tiếp thu truyền thừa. Nhưng là truyền thừa sở cần linh khí chỉ có Trung Châu mới có thể đủ cho. Hơn nữa truyền thừa là lúc phát sinh sở hữu sự tình đều là không biết. Bởi vậy mới có làm bộ rằng có một màn. Mục đích chỉ là vì kéo dài thời gian. Làm truyền thừa thuận lợi tiến hành. Đem truyền thừa khi phát ra động tĩnh. Giải thích vì làm long vực cùng Trung Châu tương liên. Lúc sau chờ đợi long vực nghỉ ngơi lấy lại sức. Tái hiện long tộc quang vinh. Bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng mà, hiện tại này hết thảy lại đều biến thành bọt nước. Cổ Dương hành động, làm long tộc sở hữu cơ hội quy về linh. Chỉ là hiện tại, tựa hồ nhất quỷ dị Ngao Tử Nghiêu mới đúng. Rõ ràng là thức tỉnh rồi thượng cổ huyết mạch. Là nhất có hy vọng đạt được long tộc truyền thừa. Lại bị truyền thừa bài xích. Ném ra tới, tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ. Long tộc sở hữu hy vọng. Đều vào lúc này hủy trong một sớm. Ngao Cảnh vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía Cổ Dương. Lạnh lùng nói. Ngươi làm cái gì? Cổ Dương nhíu mày lắc đầu. Nghi Thanh nói. Ta cái gì cũng chưa làm. Ta cũng không biết vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Hắn ý đồ rời đi. Nhưng là Ngao Cảnh hơi thở đã tỏa định Cổ Dương. Cổ sao sao bổn không đường nhưng trốn. Trong lòng triệu hoán cơ quan trùng. Cuối cùng lại không có kết quả. Mắt thấy hết thảy đều phải quy về bụi bặm. Cổ Dương bỗng nhiên cảm giác được một cổ cường đại hấp lực. Từ trước mặt sơn động truyền đến. Thân thể hắn không chịu khống chế bị quấn vào sơn động giữa. Hơi thở vẫn luôn ở Cổ Dương trên người Ngao Cảnh. Trong giây lát cùng Cổ Dương mất đi liên hệ. Mọi người ở nháy mắt. Đã bị sơn động giữa lực lượng chấn đến bay ra tại chỗ. Mọi người còn chưa phản ứng lại đây, liền cảm giác được long vực giữa sinh ra một cổ bài xích chi lực, đem long nhân nhất tộc còn có những cái đó nhất đẳng đệ tử. Tất cả đều bài trừ long vực giữa, dư lại á long tộc, tất cả đều là phủ phục ở chính mình xào huyệt giữa. Không dám có chút dị động, cái loại này huyết mạch thượng uy áp, là chúng nó vô pháp chống lại. Oanh! Một đống lớn người trực tiếp rơi xuống ở long vực phía trước tiết đôi giữa. Nhất đẳng đệ tử lập tức bị mang đi. Mà long nhân tộc bị lưu tại chỗ. Chung quanh tất cả đều là trường kiếm tương hướng. Rất có một lời không hợp liền động thủ xu thế. Chân chính thuần khiết huyết mạch long nhân tộc. Bởi vì này chủng tộc đặc thù tính cùng sinh sản khó khăn tính. Kỳ thật chỉ có 100 người tả hữu. Cũng là bởi vì này bọn họ sức chiến đấu. Có thể nói tuyệt thế, cùng đẳng cấp vô địch, thậm chí là vượt cấp khiêu chiến cũng là vô địch. Long nhân tộc bất động, nhân tộc cũng là sẽ không động. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Biên Lập Huy ba người từ trong đám người lại đây. Hỏi cầm đầu Ngao Cảnh. Ngao Cảnh trên mặt như cũ là một tia tàn nhẫn sắc. Nhưng là lại cũng không là phía đối diện Lập Huy mấy người. Mà là đối Cổ Dương. Hắn tưởng không rõ. Một nhân tộc, vì cái gì có thể được đến long tộc truyền thừa tán thành? Phải biết rằng, long tộc truyền thừa chính là vẫn luôn đều ở che giấu giữa. Thẳng đến Ngao Tử Nghiêu sinh ra, truyền thừa mới hiện thế. Chính là hiện tại Ngao Tử Nghiêu sinh tử chưa biết. Cổ Dương lại được đến Long tộc tán thành. Ngao Cảnh không có trả lời Biên Lập Huy nói, mà là hỏi ngược lại. Cái kia Cổ Dương rốt cuộc là ai? Cổ Dương ở nơi nào? Bạch Nhất Cốc đứng ở Lãnh Tâm Nhiên bên người, gấp giọng hỏi. Ngao Cảnh nhìn thoáng qua Bạch Nhất Cốc, đáy mắt hàn ý xâm lẫm, ánh mắt nhìn phía Biên Lập Huy, chờ hắn đáp án. Biên Lập Huy chỉ là nhàn nhạt nói, chẳng qua là một người bình thường tộc mà thôi, không có gì đặc biệt. Nghe Biên Lập Huy nói, Ngao Cảnh nhắm hai mắt lại, trong miệng nghiến răng nghiến lợi nói, nhân tộc bình thường có thể được đến Long tộc truyền thừa tán thành sao? Người nói cái gì? Biên Lập Huy cơ hồ là kinh hô ra tiếng. Mọi người trên mặt đều là một mặt kinh ngạc thần sắc. Đặc biệt là Biên Lập Huy, đã thấy không rõ cái này Cổ Dương bản chất vì sao? Vì cái gì ở hắn trên người sẽ có như vậy nhiều không thể tưởng tượng sự tình phát sinh? Hắn rõ ràng chỉ là một cái hạ giới người mà thôi. Cổ Dương được đến Long tộc truyền thừa tán thành, sao có thể đâu? Cổ Dương là người, lại không phải Long. Bạch Nhất Cốc nghi hoặc nói. Ngao Cảnh mắt lạnh nhìn về phía Bạch Nhất Cốc, lạnh giọng nói, vậy ngươi là cảm thấy ta đang nói cười sao? Là ta chính mình đem Long vực đóng, sau đó chính mình ra tới sao? Bạch Nhất Cốc bị hoảng sợ, nhưng là trong lòng lo lắng lại phai nhạt không ít. Ít nhất biết Cổ Dương là an toàn liền hảo. Hiện giờ các ngươi tính toán như thế nào? Diêm Văn Cử hỏi Ngao Cảnh, nhưng là quanh thân người đều là một bộ khẩn trương chi sắc. Các ngươi muốn như thế nào? Ngao Cảnh bình tĩnh nói. Diêm Văn Cử cùng hai người liếc nhau, lúc này mới nói, Long nhân tộc yêu cầu ở chúng ta khống chế dưới, thẳng đến Thâm Uyên Long vực sự tình giải quyết. Ngươi tưởng giam lỏng chúng ta? Ngao Cảnh nhưng không có hứng thú cùng bọn họ quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng hỏi. Diêm Văn Cử gật đầu, đã làm tốt Ngao Cảnh sẽ động thủ chuẩn bị, nhưng là Ngao Cảnh lại là vẻ mặt bình tĩnh chi sắc. Nhìn ba người liếc mắt một cái, Ngao Cảnh mở miệng nói, chúng ta có thể cùng các ngươi đi, nhưng là Cổ Dương người này tộc bối cảnh, các ngươi phải cho ta kinh dị với Ngao Cảnh phối hợp. Diêm Văn Cử gật đầu nói, cái này không thành vấn đề, các ngươi trước ở tại Tiết Quốc phụ cận, sẽ có chuyên gia chiếu cố các ngươi, Long vực tin tức cũng sẽ trước tiên đưa đến các ngươi trên tay. Đa tạ, Ngao Cảnh trực tiếp mở miệng nói, sau đó liền mang theo hơn 100 danh tộc nhân đến một bên nghỉ ngơi đi. Ai cũng không biết vì cái gì phía trước vẫn là hùng hổ dọa người Ngao Cảnh, ở nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới, hoàn toàn một bộ nhận mệnh chi sắc. Nhưng là y theo bọn họ đối với Ngao Cảnh hiểu biết, nếu muốn làm hắn nhận mệnh, nhưng cũng không là dễ dàng việc, trừ phi hắn đã biết cái gì người khác không biết sự tình. Cổ Dương là U Cốc người, lần này ta liền đi một chuyến đi. Các ngươi mang theo Long nhân tộc tạm thời hướng Tiết Quốc định cư. Biên Lập Huy trầm mặc mở miệng nói, trong lòng hình như có cân nhắc. Diêm Văn Cử cùng Lãnh Tâm Nhiên hai người liếc nhau, mở miệng nói, nếu ngươi nói như thế, vậy làm như vậy đi. Chúng ta cùng Chi Ngao Cảnh lâu dài quen biết, hắn không phải đê tiện người. Ân, Nguyễn Lâm một chúng U Cốc người ta trước mang đi, còn thừa người hỗ trợ các ngươi xử lý Long nhân tộc việc. Biên Lập Huy nghĩ nghĩ nói, Diêm Văn Cử hai người cũng là không có phản đối. Biên Lập Huy làm cửu cung các người, sẽ không bắn tên không đích. Hắn sở làm việc, đều có hắn lý do. Đều là tam đại thế lực cung phụng, bọn họ sớm đã có thường nhân không biết ăn ý. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.